Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 569. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa cô đoán để làm gì? Ngay cả nghệ danh bọn họ cũng đã nghĩ xong cho cô rồi. Bọn họ nói nếu như cô đồng ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể tới địa điểm quay của mùa mới. Nếu như cô có gì không hài lòng về chỗ đó, trước khi bấm máy bọn họ có thể đổi lại. Cô giật mình, nói như vậy, có lẽ đối phương thật sự là bởi vì anh mới cho cô cơ hội. Nếu không làm gì có tố chương trình nào dám dùng nghệ sĩ hoàn toàn mới đi làm chương trình đâu chứ. Bọn họ đặt nghệ danh là gì vậy? Cô im lặng một hồi, sau đó hỏi Đường Nguyên Khiết Đan. Phó Kiều, Đường Nguyên Khiết Đan ở bên cạnh vừa lục lại ảnh chụp màn hình chat vừa thuận miệng trả lời. Nếu như cô xác định muốn dùng cái tên này mà nói, cô cũng phải dùng nghệ danh này trong bộ phim của chúng ta. Đường Nguyên Khiết Đan lại nói, cho dù không phải chương trình này nói, thực ra chúng ta cũng cần phải dùng nghệ danh. Dù sao chuyện lúc trước ồn ào lớn đến như vậy. Cô ấy nói xong, không thấy cô trả lời, mới ngước mắt lên nhìn cô. Lúc này, vẻ mặt cô có chút phức tạp. Phó Kiều à, cô hơi nghi ngờ. Cái này không phải là do anh sắp đặt đó chứ? Nếu không sao lại đặt một cái nghệ danh như vậy? Để bàn sau đi. Cô im lặng một hồi mới nhỏ giọng trả lời. Được rồi, để tôi xem thử cho cô. Xem gần đây Tống Nghệ có chương trình nào khác sắp khởi quay hay không? Đường Nguyên Khiết Đan nói xong, lại lục danh sách chương trình của Tống Nghệ ra cho cô xem. Cô xem, tôi cảm thấy chương trình này rất hay. Không phải chỉ thuần làm về game show tình yêu. Cao cấp hơn chương trình LFUA The One. Trước đó một chút, nhưng cái cao cấp hơn LFUA The One chính là đường lối mô phỏng tình yêu thường ngày, không phải đường lối thân cận. Tôi cảm thấy rất phù hợp với cô. Thời gian quay chụp theo kế hoạch kéo dài 10 ngày. Đại khái một tuần chỉ cần quay chụp trên dưới 3 ngày. Thời gian còn lại đều được tự do. Trước đó mẹ tôi có quen thân với đạo diễn này. Nếu như cô muốn đi, hoàn toàn rất có khả năng. Những khách mời nam này, cô nhìn danh sách khách mời ở phía trên, thế nhưng lại nhìn thấy một vài cái tên hơi quen mắt. Đường Nguyên Khiết Đan lập tức trả lời. Những khách mời nam này nhắc tới đều là phần tử trí thức cao cấp gì đó. Hoặc là rùa biển, các loại hình người mẫu vân vân. Nhưng thực ra bối cảnh gia đình cũng hết sức lợi hại. Nếu không tổ chương trình cũng sẽ không mời bọn họ. Đường Nguyên Khiết Đan nói được một nửa, lại liếc mắt nhìn cô nói tiếp. Tôi cảm thấy cô nên lập Facebook đi. Trước đó chúng ta chưa từng tuyên truyền lần nào. Tháng sau bộ phim Yên Hoa này sẽ quay xong. Mùa hè sang năm chắc là có thể tuyên truyền được rồi. Cô muốn tới Tống Nghệ thì cũng phải có tên tuổi mới được. Cách chương.